Vũ Thần Chúa Tể, chương 5137, Cổ Chiến Thần Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời khắc, tứ phương thiếu chủ mang đến những thiên kiêu. Bọn họ đều là sắc mặt tái xanh, nhưng một chữ đều không nói được. Vô cùng nhục nhã, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhiều người như vậy, đến đây giáo huấn Tần Trần. Kết quả ngược lại nhưng là bị Tần Trần đánh bại ở chỗ này. Liền tứ phương thiếu chủ cũng đều chật vật như vậy nằm ở đó. Quả thực mất hết tất cả mọi người thể diện. Sau này bọn họ, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ ám u phủ tất cả mọi người trào phúng đối tượng. Không có một cái có thể đánh. Tần Trần mắt nhìn mọi người. Từ tốn nói, đơn giản lời nói quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ này khắc này. Quản chi Tần Trần phong khinh vân đạm, qua loa, quản chi trên người hắn không có cử thế vô địch khí tức. Nhưng mà, hắn đứng ở nơi đó, chính là hắn phương thiên địa này chi phối. Dường như ở trước mặt hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Trước đó, Tần Trần từng thuận miệng nói tùy ý bồi tứ phương thiếu chủ vui đùa một chút. Tại khi đó, bao nhiêu người tức giận. Bao nhiêu người xem thường, bao nhiêu người cảm thấy Tần Trần là khẩu xuất cuồng ngôn, quá mức tự cao. Nhưng mà, hiện tại Tần Trần giơ tay nhấc chân thời gian, liền trọng thương tứ phương thiếu chủ, đem trọng thương, chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác không khí mỏng manh, đều không thở nổi. Cái này rất giống có một bàn tay vô hình nắm tất cả mọi người cái cổ đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người đều không thể thở dốc. Vào lúc này, tứ phương thiếu chủ từ mặt đất nét mặt chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt dữ tợn, mang theo thù hận, khóe miệng có máu tươi chảy dưới. Tiểu tử, ta ngươi trở lại nhất chiến. Tứ phương thiếu chủ lạnh giọng nói. Sắc mặt dữ tợn, có khí tức kinh khủng xung thiên. Trở lại đánh một trận. Tần Trần cười. Đúng. Bản thiếu chủ trước cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực. Ta còn không có bại. Tứ phương thiếu chủ giận dữ hét. Cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực. Ngươi không tin. Tứ phương thiếu chủ sắc mặt khó coi. Ban nãy. Bản thiếu chủ chỉ là sơ suất. Hiện tại. Bản thiếu chủ nếu đánh với ngươi một trận. Giữa chúng ta đại chiến còn chưa kết thúc. Tứ phương thiếu chủ trên thân, một cổ khủng bố siêu thoát khí tức dũng động, từng đạo đáng sợ siêu thoát khí tức, theo trong thân thể hắn ầm ầm trực tiếp phóng lên cao. Một cái chớp mắt, tại ám u phủ bầu trời tạo thành nhất đạo khủng bố vòng xoáy. Vô tận vũ trụ hải bản nguyên theo bốn phương tám hướng dũng động tới. Nữa quán chú hướng tứ phương thiếu chủ, siêu thoát lực, tứ phương thiếu chủ đây là... Muốn mạnh mẽ đột phá siêu thoát cảnh giới. Nghe đồn tứ phương thiếu chủ đã sớm có thể đột phá siêu thoát cảnh giới. Chỉ là liên tục hạn chế bản thân tu vi. Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn mạnh mẽ đột phá? Vâng, chỉ cần tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát cảnh giới. Diệt sát Tần Trần, vẫn không phải là dễ. Đây là tự nhiên, bất quá ta sinh thời. Dĩ nhiên có thể thấy có người đột phá siêu thoát cảnh giới. Quá khó được, ngàn vạn không thể bỏ qua. Tại chàng rất nhiều các cường giả đều trợn to hai mắt. Trong lòng dừng lại một chút gào thét. Siêu thoát, đại biểu siêu việt vũ trụ hải trói buộc. Thành tựu chân chính nhân vật hàng đầu. Tuy là ám u phủ siêu thoát cao thủ cũng không phải là lác đác không có mấy. Ở đây rất nhiều thiên tài các đời trước thật chính là siêu thoát cao thủ. Nhưng mặc dù chính là Lý Long mấy người cũng chưa từng thấy qua có người trực tiếp đột phá siêu thoát cảnh giới. Dù sao, cái này quá khó được. Nhưng hôm nay, tứ phương thiếu chủ đúng là tại trước mặt mọi người trực tiếp đột phá siêu thoát cảnh giới. Như vậy cảnh tượng, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nếu là có thể thấy được tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát toàn bộ quá trình. Vậy thì đối với bọn họ bước vào siêu thoát cảnh giới, cũng có thật lớn ích lợi. Mọi người đều trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua một chút. A, lúc này tứ phương thiếu chủ gào thét, cả người huyết mạch dũng động, vô tận lực lượng, đang hướng phía trong thân thể hắn dũng động. đột phá siêu thoát. Đối diện, Tần Trần cũng nheo mắt lại, ngưng thần nhìn về phía Tứ Phương thiếu chủ. Nói thật, mặc dù là Tứ Phương thiếu chủ thật đột phá siêu thoát cảnh giới, hắn cũng có chắc chắn nghiền ép đối phương. Mấu chốt là đối phương đột phá quá trình, đối với Tần Trần mà nói, cũng có không nhỏ giúp đỡ. Dù sao hắn còn chưa từng thấy qua có siêu thoát cao thủ đột phá đây. Các hạ đã muốn đột phá, bản thiếu sẽ chờ ở đây một vẻ tốt. Bất quá, theo bản thiếu, người chính là đột phá, cũng không phải bản thiếu đối thủ. Siêu thoát cao thủ, theo bản thiếu, cũng không gì hơn cái này. Tần Trần từ tốn nói, chắp hai tay sau lưng, phảng phất căn bản không đem cố gắng đột phá Tứ Phương thiếu chủ nhìn ở trong mắt. Ngươi, khiến Tứ Phương thiếu chủ càng thêm tức giận, khí sắc đỏ lên, tâm trạng ba động, không cách nào tự ức, mà Lý Long mấy người cũng là ngẩn người, không biết nên nói Tần Trần tự tin vẫn là kiêu ngạo tốt. Hừ, các hạ khó tránh cũng quá tự cao một ít. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, ầm ầm, sau một khắc, một cổ kinh người khí tức dũng động, theo vô tận ở chân trời. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, vô biên âm vân liền dũng động tới, tạo thành nhất đạo khủng bố phong bạo. Tứ Phương thiếu chủ, dừng tay. Này một đạo thân ảnh vừa xuất hiện, liền cấp tốc đi tới Tứ Phương thiếu chủ đỉnh đầu, hướng về phía Tứ Phương thiếu chủ trong giây lát một trường áp xuống. Vù vù, khủng bố siêu thoát lực dũng động, trong nháy mắt bao phủ lại Tứ Phương thiếu chủ, đem hắn trong cơ thể dũng động huyết khí cứng rắn chấn áp xuống. Cổ chiến thần tôn, là cổ chiến thần tôn đại nhân. Rất nhiều cao thủ đều kinh hô lên, người tới chính là ám u phủ một cái siêu thoát cao thủ. Cổ chiến, người này cùng Tứ Phương thiếu chủ phụ thân Tứ Phương thần tôn quan hệ hợp ý nhau, thân như huynh đệ. Cổ chiến sư thúc, Tứ Phương thiếu chủ huyết khí trong cơ thể trong nháy mắt thu lại, kích động nhìn người đến. Tứ Phương, người cố ý áp chế tu vi, há có thể bởi vì nhất thời nghĩa khí ở chỗ này mạnh mẽ đột phá. Cổ chiến thần tôn trách cứ nhìn Tứ Phương thiếu chủ, ánh mắt trong có thân thiết. Người có biết, người nếu là ở này mạnh mẽ đột phá, người từng có chỗ bỏ ra toàn bộ đều muốn thất bại trong gang tấc. Nếu như thành công đột phá còn tốt, những một khi đột phá thất bại, ngươi cả đời đều muốn không cách nào bước vào siêu thoát cảnh giới. Thành tranh nhất thời nghĩa khí, ngươi cảm thấy đáng giá không? Cổ chiến thần tôn lắc đầu. Ta, Tứ Phương thiếu chủ khí sắc xấu hổ, trong lòng sợ, xác định, hắn ban nãy khí huyết phía trên. Tuy là, hắn áp chế tu vi nhiều năm, nhưng mà siêu thoát cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Chớ nhìn hắn trước uy phong lẫm lẫm, nhưng ở ban nãy cái loại này vội vàng dưới tình huống, hắn đột phá siêu thoát cảnh giới khả năng phỏng chừng không đến hai thành. Thậm chí, hôm nay hắn liền đều đã có chút bản nguyên bị tổn thương. Đa tạ cổ chiến sư thúc nhắc nhở. Tứ Phương thiếu chủ sợ hãi nói. Người có thể nhận thức đến vấn đề là tốt rồi. Cổ chiến thần tôn gật đầu. Nam nhân, không sợ thất bại, nhưng tuyệt không thể bởi vì thất bại mà váng đầu não. Nói xong, cổ chiến thần tôn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, ngươi một ngoại nhân, là ai cho ngươi lòng can đảm tại ta ám u phủ dương oai? Cổ chiến thần tôn dứt lời, trong con mắt đột nhiên nổ bắn ra tới tàn khốc, đại thủ hướng Tần Trần hung hãn vồ bắt mà tới. Ầm ầm, một cái bàn tay to lớn phù thiên đất, giống như thiên thần chi thủ ô mà tới. Cách chương.